Vạn yêu chi tổ, chương 69, phẩm cấp yêu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu phủ có các cấp bậc riêng biệt phân chia lần lượt là thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp, phẩm cấp càng cao, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí càng cao, khả năng dung nạp yêu lực cũng càng lớn, thậm chí còn có thêm nhiều loại tác dụng khác nữa. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của thiên cấp yêu phủ trong một ngày tương đương với hoàng cấp yêu phủ trong một tháng. Về phần yêu lực, thiên cấp gấp 10 lần địa cấp gấp 10 lần huyền cấp lại gấp 10 lần hoàng cấp. Thử nghĩ xem, nếu một tên yêu tộc có hoàng cấp yêu phủ mà đối kháng với tên có thiên cấp yêu phủ, tên hoàng cấp chỉ có thể xuất ra vài đạo công kích cố gắng chống đỡ một lát, yêu lực trong cơ thể sẽ khô kiệt. Còn tên thiên cấp thì yêu lực dư thừa, liên miên không dứt. Kết quả có thể tự mình nhận định lấy. Hơn nữa, yêu phủ tốt hay xấu cũng quan hệ đến tiềm lực sau này. Yêu phủ phẩm bậc càng cao, tiềm lực của ngươi lại càng lớn, tương lai có thể bước đi càng xa. Được rồi, ta sẽ chờ đến khi thức tỉnh huyết mạch truyền thừa mới mở yêu phủ, lúc đó sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Đế Thích Thiên vừa đi vừa suy tính, mở yêu phủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tính nguy hiểm cũng rất cao, tỷ lệ thành công chỉ đạt tới 5 phần. Nếu may mắn, có thể lột xác hóa thành yêu thú chính thức bước trên con đường tu yêu. Còn không, sẽ triệt để tiêu vong. Bình thường đám linh thú đều không biết được phương pháp mở yêu phủ, cũng giống như tên thử đại vương kia điên cuồng hấp thu huyết nhục linh thú cung cấp. Bằng vào lực lượng ẩn chứa trong đó, đánh sâu vào cảnh giới yêu thú. Phương pháp này vô cùng nguy hiểm, bởi lực lượng hỗn tạp vô cùng, không cẩn thận sẽ bị phản phệ mà chết. Phương pháp này nếu thành công, thành tựu cũng không tính là cao. Đại bộ phận chỉ đạt tới hoàng cấp yêu phủ, may mắn lắm mới lên được huyền cấp. Đến mức địa cấp, trừ khi ngươi là con cưng của thiên địa, nếu không đừng có mà mơ tưởng. Cho nên, thành tựu sau này của yêu thú thường bị hạn chế rất nhiều. Muốn mở được yêu phủ phẩm chất cao, cần phải có phương pháp đặc thù. Trong huyết mạch truyền thừa của Đế Thích Thiên lại nắm giữ được điều này. Không bao lâu sau hắn đã trở về động phủ, bên trong, đám xích hỏa, bái nguyệt đã chờ sẵn. Liếc nhìn đám xích hỏa một hồi, cuối cùng mắt hổ dừng lại trên người Viên Thiên. Viên Thiên, bổn đại vương đã cung cấp cho ngươi địa phương điều chế hầu nhi tiểu rồi, còn về phần tài liệu có khó khăn gì không? Hầu nhi linh tiểu rất trọng yếu, liên quan đến tốc độ tu luyện. Đế Thích Thiên rất coi trọng chuyện này. Viên Thiên gãi gãi đầu. Đại vương, còn thiếu một ít hoa cỏ cùng trái cây nữa. Trong vạn yêu cốc không thấy, thuộc hạ muốn ra bên ngoài tìm. Ngắn ngủi vài ngày, Vân Thiên đã sớm sai tộc nhân gieo trồng đủ loại tài liệu điều chế hầu nhi tiểu, khiến trong cốc rực rỡ đủ loại kỳ hoa dị thảo. Tuy nhiên, vẫn còn mấy loại vẫn chưa tìm được. Đế Thích Thiên chậm rãi nói. Việc này không thể để lâu. Viên Thiên, ngươi cùng Xích Hỏa và Tố Tố dẫn tộc nhân ra ngoài cốc để tìm tài liệu. Nhưng nhớ kỹ, dù có tìm đủ hay không cũng không được ở bên ngoài quá lâu, cũng đừng đi quá xa. Lần trước chúng ta đã đánh bại Thử Vương, bất quá Nam Man Sơn Mạch này vẫn còn rất xa lạ. Còn nữa, tạm thời ta muốn bế quan, không có chuyện hệ trọng tuyệt đối đừng quấy rầy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lời nói của hắn đều mang theo một uy lực kỳ dị, dường như vô hình nhưng mang lại cảm giác áp bức nghẹt thở. Đám xích hỏa chỉ cảm giác như một tòa núi lớn đè nặng lên thân thể, cơ hồ không thở nổi. Trong lúc vô tình, Đế Thích Thiên lại bộc lộ ra khí thế tung hoành thiên địa của kiếp trước. Mỗi lời nói hay cử chỉ của hắn đều mang đến một cỗ áp lực kinh người. Tuân mệnh đại vương, xích hỏa nghe được mừng rỡ vô cùng. Hắn hiểu được chủ nhân nhất định đang muốn đột phá, đến khi trở ra sẽ còn cường đại hơn cả bây giờ. Đại vương, xin ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ canh giữ cẩn mật không để bất kỳ chuyện gì quấy rầy đến ngài. Tính tình của Bái Nguyệt vốn cao ngạo vô cùng, nhưng đối Đế Thích Thiên lại tuyệt đối trung thành, thời điểm này liền nguyện liều mạng canh giữ cho hắn. Đế Thích Thiên âm thầm hài lòng, nhưng vẫn nói, không cần, chút nữa ta sẽ phong bế động khẩu, trừ ta ra, không ai có thể mở được. Các ngươi cũng nhân lúc này chịu khó tu luyện đi, không được chậm trễ. Yêu lực của hắn đã đạt đến bình cảnh, tu luyện thêm nữa cũng không thể tiến bộ gì được. Chỉ có mở ra yêu phủ, mới có thể lột xác tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện, càng kéo dài đối với hắn càng không tốt. Nói lại, hắn đã có công pháp, từ đó biết được phương pháp mở yêu phủ. Yêu lực đạt đến bình cảnh, hơn nữa lại tu luyện đến đệ tam trọng điên phong, hết thảy tất cả đã chuẩn bị hoàn mỹ. Bây giờ không mở yêu phủ còn đợi đến khi nào nữa? Sau khi dặn dò đám xích hỏa xong, Đế Thích Thiên lại xuất ra 10 hầu nhi linh tửu phân phối cho cả bọn. Hắn cũng không quên hướng dẫn mỗi lần uống một ngụm, như vậy mới có thể đem lực lượng trong đó triệt để hấp thụ. Ầm ầm, Đế Thích Thiên dùng yêu lực đem tảng đá dung luyện thành một cánh cửa đá khổng lồ, chờ cho đám xích hỏa rời đi, liền phong bế kín động khẩu. Mở yêu phủ trước hết cần phải xác định vị trí muốn mở. Điểm này rất trọng yếu, yêu phủ không khác nào tử huyệt của người tu tiên. Nếu bị phá hủy, một thân tu vi sẽ bị phế bỏ. Đương nhiên, phẩm bậc yêu phủ càng cao, lực phòng ngự sẽ càng mạnh, không dễ dàng bị phá hư như vậy. Hơn nữa, yêu phủ còn có thể theo tu vi tăng tiến mà trưởng thành. Thần kỳ nhất chính là tại vị trí mở yêu phủ, cơ thể sẽ trở lên cường hãn rất nhiều. Tỷ như khi Bái Nguyệt khi mở yêu phủ, nếu chọn vùng bụng thì nơi đó ngày càng được yêu lực bồi dưỡng, mức độ cường hãn sẽ ngày càng tăng cao. Mà hắn đã có chuẩn bị từ sớm. Trái tim, địa phương hắn lựa chọn chính là trái tim. Trái tim chính là suối nguồn tánh mạng, là nơi khí huyết lưu truyền hội tụ, tầm quan trọng đối với sinh vật không cần phải nghĩ. Dù cho tu vi cao tới đâu, cũng khó có thể sống sót nếu bị tổn thương. Lần này hắn lựa chọn mở yêu phủ ở trái tim, đem yêu phủ cùng trái tim cùng kết hợp lại. Như vậy, tim hắn sẽ được yêu lực tầm bồi dưỡng, nhất định sẽ ngày càng cường đại. Một trái tim cường đại tượng trưng cho điều gì, chính là tượng trưng cho sinh mệnh lực dồi dào, tượng trưng cho với cùng một vết thương, kẻ khác chết, hắn lại không chết. Hơn nữa trái tim chính nơi khí huyết toàn thân hội tụ, là suối nguồn sinh mệnh. Mở yêu phủ ở đây, phẩm bậc chắc hẳn sẽ rất cao. Hô, đã quyết định, Đế Thích Thiên không hề chần chừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhắm mắt vận chuyển hổ khiếu công, đem yêu lực toàn thân khôi phục lại đến trạng thái đỉnh phong rồi mới bắt đầu hành động. Đầu tiên, hắn chậm rãi xử ra một chút yêu lực hướng dần về trái tim tựa mưa xuân, nhẹ nhàng tầm bổ cho nó. Nhưng yêu lực này vẫn không tan biến, mà chính thức dung nhập vào trái tim, không ngừng kích thích nó, khiến nó dần trở lên mạnh mẽ hơn. Mỗi một tia yêu lực, hắn cũng có thể cảm nhận được trái tim của mình nhảy lên một cái, càng ngày càng cường đại. Một cỗ huyết dịch từ trái tim hắn chậm rãi tuôn chảy ra khắp nơi. Trái tim của hắn ngày càng cường đại, mơ hồ như lực lượng ẩn chứa trong từng huyết mạch cũng đồng dạng được tăng cường. Mỗi một tấc huyết nhục đều mang theo cảm giác tràn đầy lực lượng. Quá trình này không phải một sớm một chiều, mà là cả một giai đoạn rất dài, hơn thế còn phải cẩn trọng vô cùng. Nếu hấp tấp dồn quá nhiều yêu lực, trái tim không chịu được sẽ bị nổ tung. Cho nên, đây chính là bước mấu chốt dẫn đến thành công hoặc thất bại, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đế Thích Thiên cẩn thận vận chuyển công pháp, đem yêu lực dung nhập với trái tim từng chút một. Một đoàn hắc khí màu đen bao phủ khắp bốn phía, thiên địa linh khí cũng theo công pháp của hắn vận chuyển không ngừng, rồi theo đỉnh đầu hắn tiến vào cơ thể. Tuy Đế Thích Thiên đã nói không cần phải thủ hộ, nhưng ngoài động Bái Nguyệt cố chấp ở đó, thân thể quỳ rạp trên mặt đất. Hai mắt hắn nhắm lại, hấp thu thiên địa linh khí chậm rãi chuyển hóa thành yêu lực, hai cái tai thỉnh thoảng lại dựng lên rồi lại hạ xuống, thủy chung đem bốn phía xung quanh giám thị chặt chẽ. O không ô, cách chương.